Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2821, Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là thở dài một tiếng, liền Cửu U Chi Uyên ở dưới U Minh Quỷ Hỏa đều gánh không được. Cửu U Chi Uyên cao thấp, vô số quỷ tộc quỳ lạy trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, câm như hến, thậm chí không người nào dám ngẩng đầu lên. Chỉ có võ đạo bản tôn vẫn đứng ở nơi đó. Hắn nhìn qua xa xa trong bóng tối cái kia mảnh cực lớn bóng mờ hình dáng. Cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Cái loại này lực lượng đủ để đưa hắn gạt bỏ. Mặc dù tế gia nguyên vũ động thiên, chấn ngục đỉnh, bỏ qua tinh huyết thúc dục u minh bảo giám, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Đại đế, võ đạo bản tôn trong đầu hiện lên hai cái này nặng như vạn quân chữ. Tại hắn vũ vực cảnh, nguyên vũ động thiên, nhao nhao đột phá đến đại thành về sau, tuy rằng chiến lực thượng nhưng thì không cách nào cùng đế quân cường giả đối chiến. Nhưng hắn đã mơ hồ nhìn thấy đến đế cảnh cánh cửa. Mà hôm nay, đối mặt nơi xa cái kia mảnh bóng mờ, hắn cảm nhận được chỉ có xa không thể chạm. Cái này chính là quỷ giới đứng đầu. Phạm Thiên Quỷ Mẫu sao? Chênh lệch quá xa. Cái này thở dài một tiếng, có thể làm cho U Minh Quỷ Hỏa dập tắt, tự nhiên cũng có thể dễ dàng lại để cho hắn trong thức hài. Cái kia đoàn võ hồn chi hỏa dập tắt. Vì sao như vậy nhao nhao? Vô tận trong bóng tối, truyền đến một giọng nói. Có chút khàn khàn, lộ ra một tia tang thương. Dường như đạo này thanh âm chủ nhân mấy tuổi rất lớn. Toàn bộ quỷ giới, một mảnh tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ, to lớn trong thiên địa. Chỉ có cái này một giọng nói tại quanh quần. Thi Tích La Sát nữ nhưng bảo trì quỳ lạy tư thế. Ánh mắt quét ngang, nhìn về phía cách đó không xa hai vị quỷ giới đế quân. Ý bảo bọn hắn nói chuyện, khởi bẩm quỷ mẫu đại nhân. Hai vị này quỷ giới đế quân liền tranh thủ vừa mới chuyện phát sinh. Đầu đuôi gốc ngọn trần thuật một lần. Giảng xong sau, hồi lâu không âm thanh âm. Tựa hồ Phạm Thiên Quỷ Mẫu lại lần nữa thiếp đi. Nhưng sở hữu quỷ tộc đều rõ ràng. Chủ nhân của bọn hắn, ngay tại hắc ám phần cuối nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cái loại này khủng bố khí tức, nhưng bao phủ tại toàn bộ quỷ giới chi trong. A, cũng không biết trải qua bao lâu, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thanh âm lại lần nữa vang lên. Sửu nô, ngươi còn sống? Nghe được câu này, hư không Dạ Xoa sợ tới mức toàn thân run lên. Khải, khải, khải bẩm quỷ mẫu đại nhân, ta may mắn sống sót, mang theo vị kia nhân tộc về tới đây. Tuyệt không có ác ý, ta tuyệt sẽ không phản bội quỷ mẫu đại nhân. Phản bội quỷ tộc, hư không Dạ Xoa run run rẩy rẩy nói. Phạm Thiên Quỷ Mẫu không có trả lời. Đột nhiên, võ đạo bản tôn cảm giác toàn thân tóc gáy đứng đấy. Da đầu phát nổ, tuy rằng hắn cái gì đều nhìn không tới. Nhưng linh giác nói cho hắn biết. Phạm Thiên Quỷ Mẫu ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn. Vô tận trong bóng tối, Phạm Thiên Quỷ Mẫu đang tại nhìn chăm chú lên hắn. Tân nhiệm địa ngục chi chủ. Ha ha, Phạm Thiên Quỷ Mẫu lại cười một tiếng, lẩm bẩm nói, chắc hẳn người chính là trong miệng hắn chính là cái kia người. Hà, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Phạm Thiên Quỷ Mẫu những lời này có ý tứ gì? Hắn là ai? Còn có mặt khác người. Đối với Phạm Thiên Quỷ Mẫu đề cập qua chính mình, không đợi võ đạo bản tôn kịp phản ứng, nơi xa trong bóng tối không ngừng bắt đầu khởi động. Một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, dường như hóa thành một đầu cực lớn quỷ thủ, hướng lấy hắn chảo xuống dưới. Tại đây quỷ thủ bao phủ bên dưới, võ đạo bản tôn không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ thủ hàng lâm. Quỷ thủ đi vào trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên ngừng lại, hơi hơi co rút lại. Phốc, võ đạo bản tôn lồng ngực nổ, phun ra một đạo huyết thủy. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng âm u lóe lên, theo trong cơ thể của hắn bị cưỡng ép dắt đi ra. Rơi vào cái kia đen kịt quỷ thủ trong lòng bàn tay. U Minh bảo giám, món bảo vật này vô pháp để vào trong túi chữ vật. Bị võ đạo bản tôn đặt ở Nguyên Vũ Động Thiên trong. Không nghĩ tới, Phạm Thiên Quỷ Mẫu dường như có thể nhìn thấu cái gì. Trực tiếp đem trong cơ thể hắn U Minh bảo giám cầm đi ra. A, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thanh âm vang lên. Mặt này cổ kính quả nhiên tại trên người của ngươi. Vị kia Dạ Xoa tộc đế quân xung phong nhận việc. Trầm giọng nói, Quỷ Mẫu đại nhân, chém giết một nhân tộc con sâu cái kiến. Há dùng người tự mình ra tay. Giao cho chúng ta là được. Ai nói ta muốn giết hắn? Phạm Thiên Quỷ Mẫu hỏi ngược lại. A, cửu U Chi Uyên cao thấp một đám quỷ tộc đều ngây ra một lúc. Cái kia đen kịt quỷ nhẹ buông tay. Lại đem U Minh bảo giám một lần nữa đưa vào võ đạo bản tôn trong cơ thể. Quỷ thủ tản đi, biến mất không thấy gì nữa. Vị kia Dạ Xoa tộc đế quân có chút khó hiểu. Nhịn không được hỏi, Quỷ Mẫu đại nhân, nhân tộc này giết Dạ Xoa nhất tộc hơn 10 vị vương giả. Vừa mới lại quấy rầy người nghỉ ngơi. Hắn, ngươi đang ở đây chất vấn ta. Chấm, không đợi vị này Dạ Xoa tộc đế quân nói xong. Phạm Thiên Quỷ Mẫu liền đem cắt ngang. Ngữ khí bình thản, nghe tới nhưng lại làm kẻ khác sờn hết cả gai ốc. Vị kia Dạ Xoa tộc đế quân toàn thân run lên, liền vội vàng lắc đầu nói. Chưa, ta chỉ là, phốc, trong bóng tối, đột nhiên thò ra một cột đen kịt ngón tay. Móng tay thon dài bén nhọn, trong nháy mắt đâm thủng vị kia Dạ Xoa tộc quỷ đế đầu lâu. Vị này Dạ Xoa tộc đế quân trên mặt, đều là sợ hãi, hai mắt trừng trừng. Một vị đế quân cường giả nguyên thần mất đi, tại chỗ thân vẫn, chết không nhắm mắt, chung quanh một đám quỷ tộc sợ tới mức lạnh run, liền thở mạnh cũng không dám thở gấp phía dưới. Hư không Dạ Xoa càng là một trận hoảng sợ. Hắn lúc ban đầu kế hoạch, chính là đem võ đạo bản tôn dụ dỗ đến Phạm Thiên Quỷ Mẫu trước mặt. Dùng võ đạo bản tôn tính mạng đến vì chính mình chuộc tội. Mà hôm nay, Phạm Thiên Quỷ Mẫu chẳng những không có giết võ đạo bản tôn. Ngược lại giết chết một vị Dạ Xoa tộc đế quân. Võ đạo bản tôn với tư cách ở ngoài đứng xem, cũng là âm thầm kinh hãi. Một vị đế cảnh cường giả, tại trung thiên thế giới, cơ hồ là đỉnh cao bình thường tồn tại. Liền khinh địch như vậy bị Phạm Thiên Quỷ Mẫu xóa sạch. Nói đúng ra, vị này Dạ Xoa tộc đế quân vừa mới cũng không thể coi như là chất vấn. Chẳng qua là sách ra bản thân mê hoặc, có thể Phạm Thiên Quỷ Mẫu cũng vô cho hắn cơ hội giải thích. Trong nháy mắt đem đánh chết, võ đạo bản tôn thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Phạm Thiên Quỷ Mẫu xóa bỏ vị này Dạ Xoa tộc đế quân. Tựa như nghiền chết một con kiến. Ngươi tên gì vậy? Phạm Thiên Quỷ Mẫu dường như trong bóng đêm nhìn xem võ đạo bản tôn. Chậm rãi hỏi, Hoàng Vũ, võ đạo bản tôn không có giấu giếm. Ngươi muốn trở lại trung thiên thế giới? Phạm Thiên Quỷ Mẫu lại lần nữa hỏi. Vâng, võ đạo bản tôn gật gật đầu. Phạm Thiên Quỷ Mẫu nói. 3 ngày sau, ta tiễn đưa ngươi ly khai quỷ giới. Điều kiện gì? Võ đạo bản tôn hỏi. Phạm Thiên Quỷ Mẫu dễ dàng như thế đáp ứng việc này, đều khiến hắn cảm giác có chút quái dị. Ha ha, trong bóng tối, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp khàn khàn tiếng cười. Phạm Thiên Quỷ Mẫu nói. Tuy rằng ngươi rất yếu, nhưng dù sao cũng là địa ngục chi chủ. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Phạm Thiên Quỷ Mẫu ý ở ngoài lời, là nhìn tại địa ngục chi chủ thân phận lên, mới trợ giúp hắn ly khai quỷ giới. Vì vậy không cần điều kiện. Võ đạo bản tôn nhìn qua nơi xa hắc ám, trầm ngâm một chút, lên tiếng lần nữa nói. Vẫn có một việc, Ta nghĩ mang cái kia tên là Sửu Nô. Hư Không Dạ Xoa một lên ly khai. Hắn phạm đến có thể là tử tội. Phạm Thiên Quỷ Mẫu âm u nói. Ngữ khí bình thản. Thế nhưng đầu Hư Không Dạ Xoa nhưng là trong lòng phát lạnh. Phạm Thiên Quỷ Mẫu vừa mới ra tay chém giết một vị Dạ Xoa tộc đế quân trước. Chính là loại này ngữ khí. Võ đạo bản tôn tự hồ không có nghe được Phạm Thiên Quỷ Mẫu trong lời nói toát ra sát cơ. Thản nhiên nói, ta lấy địa ngục chi chủ thân phận, bảo vệ kế tiếp Dạ Xoa tộc tự hồ cũng không coi vào đâu. Nghe đến đó, phần đông quỷ tộc đều là âm thầm líu lưỡi. Trong bọn họ, vẫn chưa có người nào dám như vậy dám lấy loại này ngữ khí. Đối với Phạm Thiên Quỷ Mẫu nói chuyện, vị kia thi tích la sát nữ hơi hơi quay đầu, chừng võ đạo bản tôn liếc, trầm mặc hồi lâu sau, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Người lá gan không nhỏ. Sau đó, trong bóng tối lại lần nữa lâm vào yên lặng, bao phủ đang lúc mọi người trên đầu cái chủng loại kia khủng bố áp lực, cũng dần dần biến mất. Tựa hồ Phạm Thiên Quỷ Mẫu đã rời đi. Cách chương.